Chương 119, sau cuộc chiến tu dưỡng. Gen mang theo ạ cả bạ cổ rô mồ, kể cả ủ trí hạ xỉn gì đồng thời trở lại tín thành, còn lại tất cả mọi người, đều lưu lại vớt chỗ tốt qua. Vừa mới vào thành, lưu thủ ủ trí hạ cụ liền chào đón, đầu tiên là cung kính nói, xỉn gì đại nhân, Gen đại nhân ngay sau đó nghi ngờ, thế nào chỉ có hai vị đại nhân trở lại, những người khác đâu hắn vừa nói chuyện, nghi ngờ mắt nhìn ạ cả bạ cổ rô mồ. Bất quá hắn không phải là một lắm một người, cũng không đặt câu hỏi. Gen khoát khoát tay cười nói, không cần để ý, trước khi trời tối, bọn họ nhất định sẽ trở lại, ngươi chờ đó tốt. Uchiha Shinji chính là im lặng không lên tiếng nhìn Gen nhất mắt, thấy Gen hướng hắn nhẹ nhàng khoát tay, vì vậy hội ý rời đi. Uchiha củ ám thở phào, nói thật, hắn khi nhìn đến chỉ có Gen cùng Shinji hai người lúc trở về, trong lòng quả thật xông ra một cổ lo lắng. Sợ hãi là xảy ra ngoài ý muốn, chỉ bất quá nhìn hai người dễ dàng tư thái lại không giống, lúc này mới lên hỏi. Được, làm tốt ngươi công tác, các loại của Bon Hà Nở trở lại là được. Gen nói một câu, lôi ạ cả bạ cổ rổ mồ hướng chính mình sân đi, trở lại chỗ mình ở sau khi, hắn mệt mỏi té nhào vào trên đệm, tiến hành một đêm cường độ cao tác chiến, đánh chết hai vị đỉnh phong thượng nhẫn, lại dùng phi lôi thần càn quét một lần chiến trường. Hắn bây giờ đã là thể xác và tinh thần mệt mỏi, rất muốn nằm úp sấp ở trên giường ngủ một giấc, bất quá hắn ngay từ lúc chém giết thời điểm tiểu ra một thân mồ hôi thối, giết nhiều người như vậy, cũng bị bắn một thân máu tươi, đã không phân rõ. Rốt cuộc là ai, bây giờ đã khô khốc, dính trên người khó chịu dị thường. Hạ gọ rộ mồ, giúp ta qua đốt nóng nước tắm. Đem đầu chôn ở gối trong, Gen vô cùng tự nhiên hạ lệnh. Cái gì ạ cả bạ cổ rổ mồ mắt sáng không khỏi trận to một phần, tên hôn đả này lại sai xử chính mình làm loại chuyện này, lúc trước ở nhà cũng đều là người khác hầu hạ chính mình. Trong lòng khí cắn răng, có thể nàng nhưng không cách nào vi phạm Gen mệnh lệnh, nàng đã sớm nhận rõ một điểm này, vì vậy xoay người đi ra tìm nhà bếp cùng tắm đang lúc, thà để cho thân thể tự nhiên hành động, còn không bằng chính mình chủ động nghe lời, trong lòng nàng mơ hồ có chút hoảng sợ cái loại này vô pháp nắm giữ thân thể cảm giác. Vụng về đem bó củi dọn xong đốt, ngày xưa ạ cả bạ gia đại tiểu thư, hôm nay ạ cả bạ gia tộc trưởng, bắt đầu trong đời lần đầu tiên hầu hạ nhân thể nghiệm. Mơ mơ màng màng nửa giờ sau, Gen ra phòng ngoài, nhìn thấy ạ cả bạ cổ rổ mố bận rộn bóng lưng, nàng lúc trước rõ ràng không có đã làm những chuyện này, vì vậy làm rất chậm, đem từng thùng nấu nước nhấc lên, rót vào tắm trong phòng tắm trong thùng, sau đó đưa tay khảo nghiệm qua nước ấm. Gen hài lòng gật đầu, mỹ thầm nói, 6 năm, rốt cuộc có thể qua trở về ở gia tộc lúc thối giữa thời gian. Thầm nói nơi này, trong lòng của hắn hơi ảm đạm, 6 năm, nói thật, hắn vẫn rất nhớ tộc địa trùng tiểu nữ buộc, cũng không biết nàng bây giờ thế nào, tuy nhiên nghĩ đến bởi vậy cho nên qua cũng không tệ lắm, chính mình lưu lại đại lượng tiền tài, ở tân nhất đại hy vọng của mọi người cũng rất cao, nghĩ đến không có ai xe la mở kho nàng. Thùy đốt xong, đang ở ghen tư niệm tiểu nữ người hầu thời điểm. Hắn hiện tại tại vị này nữ buộc lãnh đạm một tiếng, thái độ cực kỳ ác hơi, Gen thoáng cau mày, ám đạo, vẫn còn cần mức độ dạy a phải gọi chủ nhân, biết không nhẹ giọng giáo huấn một câu, chỉ thấy ạ cả bạ cổ rổ mồ sắc mặt nhất thời quái dị, thật giống như cố nén không muốn nói chuyện, có thể vẫn vô pháp ngăn cản, lên tiếng nói, chủ nhân. Lúc này mới ngoan ngoãn, Gen cười đắc ý, đứng dậy đi vào tắm đang lúc, quay đầu kỳ quái liếc nhìn nàng một cái đạo. Ngươi không tiến vào ạ cả bạ cổ rổ mổ sắc mặt nhất thời dâng lên hai đóa mặt hường hào, khẽ cắn răng môi tức giận nói, biến thái, hôn đẳng có thể nàng vẫn nệ bước cước bộ đi theo vào, nàng biết, hiện tại tại chính mình căn bản không có sức chống cự. Đồng thời nàng trong lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể đem sự tỉnh thật tới thời điểm, vẫn để cho nàng không biết làm thế nào, trong lòng vô ý thức nghĩ đến ở ạ cả bạ ra mật thất lúc một màn kia. Trong lòng xông ra một chút sợ hãi, nghe nói lần đầu tiên thời điểm sẽ rất đau đây. Trở tay đem tắm đang lúc khóa cửa lại, Gen đã dẫn đầu cởi quần áo nhảy vào tắm trong thùng, ấm áp đường nước tràn đầy qua cổ. Hắn thư thích thân ngâm một tiếng, cũng không quay đầu lại đạo, tới, hầu hạ ta tắm, ngươi người hầu gái này, thật đúng là không chuyên nghiệp tha ạ cả bạ cổ rổ mồ trong lòng tràn đầy bi phẫn, chỉ có thể từng điểm hướng hắn chuyển qua, đi tới phía sau hắn, đứng bất động. Cứ như vậy yên lặng không nói lời nào. Gen ngước đầu, liếc nhìn nàng một cái đạo, trước giúp ta làm một toàn thân xoa bóp. Vừa nói, chính hắn ngước thân thể nhắm mắt lại, một bộ chờ hưởng thụ bộ dáng. Ước chừng nửa phút sau, ạ cạ bạ cổ rồ mùa ôn nhu ngón tay ngọc đè ở hắn thiên đỉnh trên huyệt, sau đó nhẹ nhàng nhào nặn động, nàng không có hầu hạ qua người khác, chớ đừng nhắc tới xoa bóp loại kỹ thuật này sống, thủ pháp rất thanh sáp, một chút xíu tự mình tìm tòi, nàng đầu ngón tay rất mềm mại, lại bởi vì luyện tập từ nhỏ nhận thuật nguyên nhân, dị thường linh hoạt, tuy nhiên thủ pháp thanh sáp, lại có thể làm cho người ta một loại biệt dạng hưởng thụ. Nửa giờ sau, ghen sảng khoái tinh thần đi ra, trở lại gian phòng của mình bên trong an tâm ngủ. Sau một lúc lâu, ạ cạ bạ cổ rồ mồ mới lặng lẽ đẩy cửa đi ra, quần áo trên người đã là rách mướp, ô tóc đen dài che kín nàng gương mặt, không thấy rõ nàng giờ phút này biểu tình, chỉ có nàng đỏ môi, đỏ yêu diễm, giống như có thể nhỏ máu ra. Ghen không nhúc nhích nàng, nàng biểu hiện thật sự là quá kém, rất không phối hợp, lại để cho ghen thảm sinh một loại cảm giác có tội, có thể ghen cũng không tùy tiện bỏ qua cho nàng, mà chính là lựa chọn một loại khác tương đối nhu tình mật ý phương thức. Ghen ngủ một giấc đến trời tối, đứng lên thời điểm tinh thần sáng láng, hắn mắt nhìn một gian khắc đèn sáng trong nhà, cười lắc đầu một cái, hắn ở phương Bắc là một bộ độc lập sân, phòng trống rất nhiều, chính mình ở thời điểm có thật nhiều lạnh tanh, hiện tại ở ạ cả bạ cổ rồ mồ dọn vào, cũng coi là tăng thêm nhân khí. Đường đi trước cửa phòng nhẹ nhàng gõ cửa, hạ gõ rộ mồ, đứng lên qua cùng nhau ăn cơm. Bên trong không có động tĩnh, một lúc sau chuyển tới tựa như con muỗi hừ hừ như vậy âm thanh, ta không có ý gì hề phục mặc. Ghen sững sờ, sau đó lung túng cười một tiếng, hắn nhớ tới đến, hôm nay lúc tắm rửa, chính mình đưa nàng y phục cho xe rách. Hắn đi một nơi ám tiếu chỗ cho đòi một vị trung nhẫn, phân phó hắn đi lấy mấy món nữ tử đưa đến chính mình sân, mở cửa. Thấy ạ cạ bạ cổ rổ mồ giống như một con mèo nhỏ như thế khỏa đang đệm chăn trong, thấy ghen tiến vào, kinh hô, ngươi thế nào đi vào? Sẽ bị nhục khỏa càng chặt hơn. Ghen buồn cười cầm quần áo ném vào trước mặt nàng, nên nhìn đều đã xem qua, không biết còn có cái gì tốt che giấu, vội vàng thay quần áo, cơm nước xong còn có việc làm. Ạ cạ bạ cổ rổ mồ đưa ra ngưng chi cánh tay cầm quần áo nhanh chóng nhận được trong đệm chăn, khẽ cắn răng môi đạo, người quay lưng lại. Nữ nhân này lật trời ghen như mày, cũng không xoay người, ngược lại tướng môn khóa chặt đạo, xem ra ngươi còn không có hoàn toàn minh bạch hình thức ca đại tiểu thư, bây giờ lập tức thay quần áo cùng ta đi ra ngoài. À cả bạ cổ rồ mổ kêu lên một tiếng, thân thể không bị khống chế đứng lên, chăn nệm hạ xuống, ánh nến bên trong hiển lộ ra nàng linh lung thích thú kiểu thân thể, từng món một cầm quần áo mặc vào.